Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1028, lấy một cái công đạo, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nam Hồng còn muốn mở miệng, Nam Cung Đoạn Trần liền nói ngay, im miệng, lời nói của ta ngươi nghe không vào. Vâng, Nam Hồng biến sắc, vội vàng đáp ứng, ngồi trên ghế, không lên tiếng nữa. Mà Nam Cung Đoạn Trần thì là lần nữa cười nhìn hướng Tô Hàn, giống như là sự tình vừa rồi căn bản cũng không có phát sinh. Tô Hàn, ngươi hôm nay liền xem như không đến, ta cũng định tìm cái thời gian cùng ngươi nói chuyện. Nam Cung Đoạn Trần trầm ngâm một lát, lại nói, Ngọc Nhi sự tình, ngươi trở về thời gian dài như vậy, hẳn là cũng đã biết, không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt cười khổ nói, cung chủ, trước mặt nhiều người như vậy nói cái này, có chút không ổn đâu. Ha ha, cũng thế, vậy liền ngày sau bàn lại. Nam Cung Đoạn Trần cười lớn một tiếng, lại nói, vậy ngươi hôm nay đến đây mục đích là, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, Tô Mỗ lần này đến đây, có hai chuyện muốn làm. Kiện thứ nhất, lúc trước Tô Mỗ bị năm đại siêu cấp tông môn vây công, Nhất Đao Cung xuất động vô số cường giả, đối Tô Mỗ có ân, này ân Tô Mỗ tự nhiên muốn báo. Nghe thấy lời ấy, người xung quanh đều là liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra tán thưởng. Có ân tất báo. Loại người này không thể nghi ngờ là nhất nhận người ưa thích. Báo ân sự tình tạm thời không nói, kiện thứ hai đâu? Nam Cung Đoạn Trần nói, kiện thứ hai, cung chủ liền muốn hỏi Nam Hồng. Tô Hàn lại là nhìn về phía Nam Hồng, hỏi ta làm cái gì? Ta làm sao biết? Nam Hồng nhíu mày, nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà nói. Người có lời cứ việc nói thẳng, đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng. Cung chủ cùng với chư vị trưởng lão, hộ pháp thời gian cũng không phải dùng tới cùng ngươi lãng phí. Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng. Tô Hàn cười cười, toàn tức nói, tại cái kia yêu tiên thánh vực thời điểm, cung chủ thân truyền đệ tử Nam Thanh, từng hết lần này đến lần khác trào phúng Tô Mỗ, càng là ỷ vào hắn tại yêu tiên thánh vực trong đó thực lực, đối ta, đối Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Vô Tình, đối Thánh Linh Điện Bạch Lăng, thẳng tiếp nhận tử thủ. Trừ cái đó ra, Nam Thanh cuồng ngôn ta Phượng Hoàng Tông cầu thì không phải, hết thảy đều là ỷ vào Nhất Đao Cung, không biết Nam Cung cung chủ, cùng với chư vị ngồi ở đây trưởng lão, hộ pháp, có hay không cũng cho là như vậy. Người đánh giám, Nam Hồng lần nữa đứng dậy, chỉ Tô Hàn nói. Hoàn toàn liền là vu oan hãm hại, Nam Thanh chưa bao giờ đã nói với ta này chút, căn bản chính là không cần có sự tình, vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Ta ghét nhất sự tình có hai kiện. Kiện thứ nhất là người khác uy hiếp ta, kiện thứ hai, liền là người khác chỉ vào người của ta. Tô Hàn trong mắt lộ ra hàn quang, thân bên trên cũng là tản ra lạnh ý. Nam Hồng, đây là một lần cuối cùng, tuyệt đối không nên làm ta là nói đùa, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi, người tới, Nam Cung Đoạn Trần bỗng nhiên quát, đem Nam Hồng mang đi ra ngoài. Nghe thấy lời ấy, Nam Hồng cũng không dám nói thêm gì nữa. Biết hôm nay nhân vật chính là Tô Hàn, lúc này lạnh lùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, quay người rời đi. Tại Nam Hồng rời đi về sau, Nam Cung Đoạn Trần lại là cau mày nói. Tô Hàn, Nam Thanh là bản cung thân truyền đệ tử, việc này ngươi tự nhiên là biết được, như thật có chuyện này ư, bản cung định sẽ không dễ tha hắn, nhưng nếu là không có, ngươi cũng không nên như vậy mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chuyện. Tô Mỗ đương nhiên sẽ không trong im lặng có, ngày đó phát sinh hết thảy, Tô Mỗ đều ghi lại ở cái này ức tinh thạch bên trong, cung chủ xem xét liền biết. Tô Hàn dứt lời, bàn tay vung lên, có một cái trí nhớ tinh thạch xuất hiện, hắn trực tiếp đem cái này ức tinh thạch bóp nát, lập tức có một đạo hư ảo màn bạc xuất hiện, ngày đó phát sinh hết thảy, đều tại màn bạc trong đó hiển hiện. Xem xong về sau, Nam Cung Đoạn Trần vẻ mặt có chút băng lãnh, lạnh giọng nói. Xem ra những năm gần đây, ta đối với bọn hắn cưng chiều, nhưng để bọn hắn đều đã không nhìn rõ chính mình a. Những người khác không nói gì, bất quá theo trên mặt vẻ mặt đến xem, hiển nhiên cũng là cảm thấy Nam Thanh làm như vậy có chút không ổn. Việc này ngươi yên tâm, Nam Thanh bên này, ta chắc chắn nghiêm trị. Nam Cung Đoạn Trần nói, không cần, Tô Hàn cười một tiếng, không quan trọng việc nhỏ, sao dám phiền phức cung chủ, lại nói Tô Mỗ lần này đến đây. Chủ yếu chính là vì việc này, như cung chủ đồng ý, Tô Mỗ có thể tự động đi tới Nhất Đao Cung Đệ Tử Sơn, hướng Nam Thanh lấy một cái công đạo. Cái này, không ổn đâu, Nam Cung Đoạn Trần nhíu mày. Dù nói thế nào, nơi này cũng là Nhất Đao Cung, như Tô Hàn tại đây bên trong cùng Nam Thanh ra tay, vô luận hai bên ai thắng ai thua, cái kia chuyển đi, đều không phải là chuyện gì. Lại nói, Nam Thanh là hắn thân truyền đệ tử, như thật phóng túng Tô Hàn tại đây bên trong động thủ, chẳng phải là hội rét lạnh Nam Thanh tâm. Tô Hàn liền biết hắn sẽ không đồng ý, liền nói ngay. Cung chủ còn nhớ đến, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, Tô Mỗ từng nói qua, có biện pháp cởi ra này Thủy Nguyệt Thần Đao phong ấn. Thật, lời này hạ xuống, không đợi Nam Cung Đoạn Trần mở miệng, những người khác là mắt lộ ra tinh quang. Thủy Nguyệt Thần Đao, cứ như vậy lớn buổi diễn bày ở nơi này, Nhất Đao Cung người tự nhiên đều là biết, cho dù là toàn bộ Long Võ Đại Lục, đều biết Nhất Đao Cung bên trong, có như thế một thanh kinh thế thần đao. Thế nhưng, Nhất Đao Cung không cách nào thao túng Thủy Nguyệt Thần Đao, đây cũng là mọi người đều biết. Nghe được Tô Hàn lại có biện pháp cởi ra Thủy Nguyệt Thần Đao phong ấn, đang ngồi đám người lập tức kích động lên, ai đều hiểu, nếu là Thủy Nguyệt Thần Đao có thể bị Nhất Đao Cung điều khiển, một đao kia cung thực lực, sẽ thực hiện tăng lên dữ dội. Tô Hàn gật đầu, nhìn xem Nam Cung Đoạn Trần, cười nói. Liền xem Nam Cung công chủ có nguyện ý hay không, Nam Cung Đoạn Trần không nói gì, hắn biết, Tô Hàn đây là tại bức bách chính mình. Chỉ cần mình đồng ý nhường Tô Hàn đối Nam Thanh động thủ, cái kia giải phong sự tình, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Thấy Nam Cung Đoạn Trần không nói lời nào, đám người cũng đều hiểu tâm tư của hắn. Ngồi tại Tô Hàn đối diện tên kia Long Hoàng Cảnh trưởng lão lúc này đứng lên nói. Cung chủ, Nam Thanh việc nhỏ, Thủy Nguyệt Thần Đao chuyện lớn, lại nói, việc này vốn là Nam Thanh đã làm sai trước. Tô Tông chủ ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ là vì đòi một câu trả lời hợp lý. Cũng không có sai. Đúng là như thế, lại có một tên hộ pháp đứng lên nói. Cung chủ, nếu là có thể giải phong Thủy Nguyệt Thần Đao, ta đây Nhất Đao Cung thực lực sẽ tăng lên dữ dội, đến lúc đó, ai dám chọc. Tại bọn hắn về sau, cái này đến cái khác Nhất Đao Cung cao tầng đứng dậy khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng đều biết, Nam Cung Đoạn Trần hội lựa chọn như thế nào, mà đứng dậy của bọn họ. Cũng bất quá là cho Nam Cung Đoạn Trần một cái hạ bậc thang mà thôi. Chuyện hôm nay, coi như ta không có nghe được. Nam Cung Đoạn Trần nhìn Tô Hàn liếc mắt, nói, ngươi là ta Nhất Đao Cung quý khách. Nguyên bản ta dự định xếp đặt buổi tiệc 3 ngày, bất quá bây giờ xem ra, vẫn là không cần. Dứt lời, Nam Cung Đoạn Trần quay người liền đi. Tô Hàn cũng không quan tâm hắn đối với mình có hay không cái nhìn. Hắn tin tưởng. Nam Cung Đoạn Trần không lại bởi vì không quan trọng một cái Nam Thanh, liền thật đối với mình sinh ra ác cảm. Lại nói, mọi chuyện cần thiết, đều là có lợi ích xen kẽ trong đó, Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ, Nhất Đao Cung không có khả năng bỏ qua, tăng thêm trước đó quan hệ, Nam Cung Đoạn Trần tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà bất mãn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.